Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, mặt nóng đối với mông lạnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình các công nhân đa số không đi. Lý Đào một hồi thét to tuyên truyền chính sách sau đó. Trừ 2-3 cái công nhân bày tỏ Phi Châu quá xa xôi không muốn đi ra. Còn lại cũng bày tỏ có thể đi Phi Châu xem. Nửa giờ sau đó, Lý Đào đem phản hồi tới tình huống cho Dương Thiên Long hồi báo một lần. Phải, qua ấy ngày lại hỏi bọn họ một chút. Rất sợ những thứ này dân công tạm thời đầu nóng lên đáp ứng. Dương Thiên Long còn không quên cho Lý Đào bổ sung một câu. Lý Đào gật đầu một cái, bày tỏ chuyện này quấn ở trên người hắn. Làm xong thủ tục tương quan sau đó, Lý Đào lái xe đem Dương Thiên Long đưa đến nhà. Khá tốt dọc theo con đường này cũng không có xảy ra bất trắc gì. Đây là đa số thân thích đã đều về nhà. Lớn như vậy trong sân chỉ để lại Lý Quế Phân vẫn còn đang đánh quét vệ sinh. Vừa gặp trước Lý Đào vậy theo trở lại, Lý Quế Phân không kiềm được một mặt kinh ngạc. Lý Đào, ngươi sớm như vậy liền tan việc. Thấy cô hỏi tới mình, Lý Đào mặt đầy ngại quá. Hắn làm duyên, làm dáng liền một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Cô, chúng ta xa trường vỡ nợ. Vừa nghe xa trường vỡ nợ, Lý Quế Phân không kiềm được lần nữa giật mình. Nàng thậm chí trợn to hai mắt nhìn Lý Đào một lúc lâu. Không thể nào, vậy xa trường rất lớn. Làm sao biết nói sập tiệm gục nhắm đâu. Đối với hạ lưu nước sông ô nhiễm quá nghiêm trọng, chính phủ yêu cầu phải đóng kín. Lý Đào mặt đầy không biết làm sao. Lý Quế Phân trong chốc lát còn có chút không tin, nhưng là thấy con trai vậy hướng hắn không kiềm được gật đầu một cái sau đó. Nàng lúc này mới bỏ đi hoài nghi, như vậy vỡ nợ cũng không oán ai. Dù sao cũng phải qua mùa xuân, liền ở nhà nhiều chơi một hồi mà. Lý Quế Phân mặt đầy cười híp mắt. Đều ở đây à? Ngay tại lúc này, một bóng người quen thuộc lại xuất hiện ở cửa nhà. Dương Thiên Long bọn họ nhìn chăm chăm vừa thấy. Chỉ nói là trong thôn nổi danh bà Mai dì Ngô. Chị Ngô, Lý Quế Phân cười ứng đi lên. Thiên Long đã về rồi. Dì Ngô một mặt cười híp mắt nói. Dương Thiên Long xông lên nàng khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái nói, dì Ngô tốt, ta liền nói sinh viên rất có lễ phép mà. Dì Ngô mặt đầy vui mừng. Ngay sau đó nàng hạ thấp giọng hướng về phía Lý Quế Phân nói. Quế Phân, lần trước cho các người giới thiệu cái đó y tá nhỏ. Mẹ nàng có chút đồng ý, hụ hụ hụ. Lý Quế Phân lúng túng cười một tiếng. Nàng không kiềm được nhìn xem con trai mình. Dương Thiên Long đang cùng Lý Đào vừa nói vừa cười, tựa hồ không có nghe được nói chuyện của bọn họ. Chị Ngô, con trai ta có bạn gái. Lý Quế Phân một mặt áy náy nhỏ giọng nói. À, có bạn gái. Dì Ngô mặt đầy kinh ngạc. Ngay sau đó nàng ngược lại cũng khôi phục sắc mặt bình thường. Quế Phân, là trong thôn nhà nào cô nương? Có phải hay không Lâm Chí Binh nhà Lâm Tuyết? Lý Quế Phân nhanh chóng lắc đầu một cái. Chị Ngô, con trai nhà ta tìm một Phi Châu. Phi Châu, dì Ngô trợn to hai mắt. Có thật không? Lý Quế Phân gật đầu một cái. Thật, qua mấy ngày nữ hài tử kia liền đến nhà ta tới. Cái này, thầy Lý Quế Phân nói đúng có bài có bản. Dì Ngô mặt đầy tình thế khó xử. Nàng do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Quế Phân, vậy Tiểu Lưu ngay tại nhà các ngươi bên ngoài tường rào. Nàng cố ý để cho ta tới đây hỏi thăm. Ngươi xem nếu không đi theo cùng đi cho nàng giải thích một chút. Lý Quế Phân biết dì Ngô ý nghĩa. Vì cho Thiên Long giới thiệu bạn gái. Cái này dì Ngô cũng là không thiếu chân chạy. Không có công lao cũng có khổ lao. Không có khổ lao cũng có mệt nhọc. Phải. Ta sẽ đi ngay bây giờ cùng ngươi cho nàng giải thích một chút. Dì Ngô gật đầu một cái. Ngay sau đó kéo Lý Quế phân tay liền đi ra cửa. Chị Lý, vừa gặp nếu nhà này nữ chủ nhân tới. Người quý phụ nhanh chóng một mặt yên cười đón. Chị Lý, thật lâu không gặp, gần đây khí sắc tốt hơn nhiều mà. Tạm được, đối mặt người quý phụ nhiệt tình, Lý Quế Phân tỏ ra có chút lúng túng. Dẫu sao Thiên Long cùng y tá em gái không có thành. Ta nghe nói Thiên Long đã về rồi. Người quý phụ cười nói. Trở về, Lý Quế Phân gật đầu một cái. Lúc nào để cho Thiên Long đi nhà ta vui đùa một chút. Vừa vặn Lộ Lộ mấy ngày nay nghỉ ngơi. Cái này, Lý Quế Phân lúng túng cười một tiếng. Sau khi do dự một chút, một mặt xin lỗi nói. Bà chị, chân thực ngại quá, nhà ta Thiên Long có bạn gái. À, có bạn gái, thấy mình chú ý con rể tương lai lại có bạn gái. Người quý phụ tốt không xấu hổ. Nàng thậm chí sững sốt một lúc lâu. Bà chị, Thiên Long quả thật có bạn gái. Phi Châu, dì Ngô nhanh chóng giải thích. Phi Châu, người quý phụ không kiềm được nhíu mày một cái. Rất nhanh nàng liền cười ha ha một tiếng. Hay, ta còn tưởng rằng là chúng ta quê quán đâu. Phi Châu ta an tâm. Câu nói kế tiếp người quý phụ không có tiếp tục nói hết. Nàng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chân thực ngại quá, Lý Quế Phân một mặt nói xin lỗi. Không có sao, người quý phụ tỏ ra một mặt ung dung. Tiểu Lưu, chuyện này ta cũng không có làm xong. Không biết tình huống cụ thể. Dì Ngô biết rõ cái này người quý phụ miệng lưỡi lợi hại. Nàng cũng không khỏi nhận lỗi đứng lên. Hay, cái này mới bay lớn chút chuyện. Người quý phụ mặt đầy ung dung, mua bán sao nhân nghĩa ở mà, có đúng hay không? Quế Phân chỉ, thấy người quý phụ không có chút nào lần trước gặp mặt cái loại đó ngạo mạn. Lý Quế Phân không kiềm được gật đầu một cái. Đúng vậy, bà chị hàm dưỡng so với chúng ta cao. Nơi nào, người quý phụ san cười một cái. Vậy ta liền không quấy rầy, có ở không tới chơi? Lý Quế Phân cười nói, người quý phụ gật đầu một cái sau rất nhanh liền khởi động xe ô tô. Đối với dì Ngô đột nhiên viếng thăm, Dương Thiên Long cũng biết vì cái gì tới. Bất quá hắn vẫn là không có lên tiếng đi hỏi. Thẳng đến tối lên sau khi ăn cơm tối xong, mẹ chủ động nói ra, cảm giác vẫn là rất ngại quá, người ta đều đã ở cửa nhà. Lý Quế Phân vẫn là tấm lòng hiền lành. Loại này vậy không có gì, nói sớm sớm ung dung mà, người nếu là ấp úng không cho rõ ràng giải thích, mặt sau này cũng dễ dàng nghĩ được, Dương Đại Lâm ngược lại là xem thường, đúng, cha nói đúng, loại chuyện này thì phải giải quyết dứt khoát, Dương Thiên Long gật đầu một cái, Lý Đào cũng không có đi, tuy nói hắn còn không có nói qua yêu, nhưng là đối với Dượng cùng anh họ, ngoại. Nói, hắn vẫn là vô cùng là đồng ý. Ăn xong cơm tối giúp cha mẹ sau khi thu thập xong. Dương Thiên Long, Lý Đào lại phụng bồi Dương Đại Lâm. Lý Quế Phân nhìn lên tivi. Anh họ, ngày mai còn đi mua xe sao? Thấy mình công tác không có. Lý Đào có chút khó xử. Hắn không biết cha Lý Quế Binh còn có thể hay không cho hắn giúp đỡ. Mua. Hiện vào lúc này đời, không có xe riêng thay đi bộ quả thật khó khăn. À, Lý Đào nhẹ nhàng ồ một tiếng. Dương Thiên Long vậy nhìn thấu Lý Đào khó khăn sắc. Sau khi suy nghĩ một chút hắn nói, Đào, là không phải là không biết xấu hổ cho cậu nói. Lý Đào gật đầu một cái. Ừ, như vậy đi, tiền này ta cho ngươi mượn. Dương Thiên Long mặt đầy ung dung. Thật ra thì hắn vốn là muốn cho mỗi một thân thích cũng đưa chiếc xe hơi nhỏ. Nhưng là sau khi suy nghĩ một chút vẫn là xóa bỏ. Dẫu sao mọi việc đều có một quá trình. Có thật không? Thấy anh họ muốn mượn tiền mua cho mình xe. Lý Đào mặt đầy hưng phấn. Không quá ta có cái điều kiện. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP